Chương 121, mới thu tiểu đệ Yến Xích Hà. Bản thần tăng hiện tại liền thiếu tay chân, đã ngươi tới, phía sau Hắc Sơn lão yêu còn xa sao lại no y Ninh Thái thần tại sao không có đến đâu tiểu Ninh A ngươi nếu là lại không tới, đêm nay trò hay ngươi liền chờ không tới. Tạ Vân Phi gặp Yến Xích Hà kích động như thế, không khỏi hỏi, tiểu Yến A, hai ngày này có thể có một cái gọi Ninh Thái thần nam tử trải qua tòa này chùa triển có một cái. Đại sư quen biết sao Yến Xích Hà trả lời, hẳn là không đi bao xa, ta có thể đem hắn hô trở về, nếu như đại sư cần. Tạ Vân Phi lắc đầu, thầm nghĩ hệ thống lao cha, ngươi là đại thần, thần, nội dung cốt truyện đều có thể bị ngươi sửa lại, hắn làm sao không ở nơi này ngủ lại đâu bị ta hù chạy. Yến Xích Hà bĩu môi nói ra, Tạ Vân Phi theo bản năng nói ra, tựa như là vừa rồi như thế a ngươi nói với ta những lời kia ửng, đúng a hắn nghe chút lời này. Chỉ nói trong nhà còn có lao bà, ngàn vạn không thể mất mạng, hoảng hốt ở giữa liền chạy. Yến Xích Hà thành thật trả lời, đối với cái này bình thường nam tử, cũng không có quá nhiều ấn tượng. Tạ Vân Phi ha to miệng, có A có lầm, Ninh Thái Thần sẽ bị dọa chạy đây là trong phim ảnh Ninh Thái Thần xoáy ca sao Yến Xích Hà gặp Tạ Vân Phi lâm vào trầm tư, nhịn không được lại nói ra, đại sư, có phải hay không cái kia Ninh Thái Thần có gì không thỏa đáng nếu là có. Vạn bối ngay lập tức đem hắn bắt tới. Một hồi gọi ta gọi ngươi tiểu Yến, một hồi lại tự xưng văn bối, Yến Xích Hà hồ xoay ca, ngươi tiết tháo đâu chẳng lẽ bản thần tăng quang hoàn nhiều lắm để người bình thường gặp được liền không nhịn được phải lớn hô chúa công sớm biết ta có như thế cường đại triệu hoán thuộc tính, hệ thống hẳn là đem ta đưa đến Tam Quốc đi, cho đến lúc đó, bản thần tăng chỉ cần tại siêu cường chiến tướng trước mặt thoáng biểu hiện ra, từng cái đều sẽ hổ khu chấn động, túi đầu liền bái. Hoa ha ha ha nghĩ đến điểm này, Tạ Vân Phi cao hứng cười ha hả, muốn thật như vậy, về sau đừng cứ gọi ta Đường Tam Tạng, xin cứ gọi ta Long Ngạo Thiên. Lại no y Ninh Thái Thần ngươi nếu là không ở đây, thiến nữ ưu hồn chơi như thế nào á Tạ Vân Phi một khi mở ra đậu đen rau muốn hình thức, hoàn toàn chính là thuốc không thể ngừng, thầy Yến Xích Hà một trận sững sờ, không rõ cao tăng vì sao cười tò không thôi. Quản hắn làm cái gì hắn muốn đi, liền để hắn đi. Tạ Vân Phi rốt cục lấy lại tinh thần, trả lời Yến Xích Hà vấn đề này, lại gặp Yến Xích Hà một mặt ngốc trệ, Tạ Vân Phi vô vô bờ vai của hắn, hỏi, tiểu Yến A, ngươi là nơi nào người A chính trực Yến Xích Hà hoàn toàn bị nhảy thoát Tạ Vân Phi làm cho đại nào choáng váng, hoàn toàn liền không hiểu rõ vị đại sư này đến cùng đang làm cái gì. Tạ Vân Phi vẫn đang suy nghĩ, nếu lại tới đây, vốn hẳn nên nhân vật chính lại là chạy diễn viên quần chúng. Chán ở dê lẽ lại nhân vật chính này chi mệnh, phải rơi vào bản thần tăng trên đầu mặc kệ là chuyện đương nhiên, hay là ngẫu nhiên vì đó, bản thần tăng nếu đã tới, không có ý định làm khách qua đường ý nghĩ. Từ xương trắng ở trong đi tới, nếu rơi vào cái này chùa chiền bên trong, hiện tại hắn nghề nghiệp thế nhưng là hòa thượng, như vậy chỗ này chùa chiền, hắn liền có lý do bảo toàn. Tạ Vân Phi cũng sẽ không tham viếng trong đại điện Phật Như Lai giống, đây chẳng qua là tượng bùn đồ vật. Đến Tạ Vân Phi loại này tầng cấp, để tâm hắn cam tình nguyện quỳ xuống người, đã không nhiều lắm. Đại sư là đang nói chuyện với ta phải không Yến Xích Hà còn tại suy tư Tạ Vân Phi nói lời, kết quả giống như Tạ Vân Phi, đều đi thần. Tạ Vân Phi liếc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn chung quanh, còn có những người khác sao ngươi nếu là tìm một cái, vậy ta chính là nói với hắn. Ngạch thật có lỗi đại sư, vừa rồi vãn bối suy tư đại sư nói câu nói kia. Còn không có làm mình trong đó thâm tàng huyền cơ áo nghĩa. Yến Xích Hà lung lay đầu, hoàn toàn tựa như là cái người đọc sách, ở đâu là cái kiếm tiên A nói trở lại, vì cái gì gần nhất luôn gặp phải đạo giáo người A, một cái chấn nguyên tử liền để hắn quá sức, hiện tại lại là một cái đạo sĩ. Ngươi cách ăn mặc thành cái dạng này, liền thật có thể che đậy ngươi đạo sĩ thuộc tính sao nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, chờ ngươi về nhà. Có bó lớn thời gian suy nghĩ ta thâm ảo triết học. Tạ Vân Phi khuyên bảo nàng, đột nhiên nghĩ đến Yến Xích Hà giống như ban sơ chính là sĩ tử xuất thân, đằng sau mới đến dị nhân giảng dạy siêu phàm bản lĩnh. Nói như vậy, hắn là cái khoe chữ văn nhân, cũng là không có sai. Vãn bối người Tần Đại Phong chi địa. Yến Xích Hà trầm giọng nói ra, Tạ Vân Phi gật đầu, thiểm tây khối kia nhiều xưng là Tần, Yến Xích Hà tiểu nói này. Tạ Vân Phi liền nghĩ đến cao nguyên hoàng thổ còn có tín thiên du. Bất quá đường chiều cao nguyên hoàng thổ, có hiện tại lớn như vậy sao thật có lỗi, chủ đề kéo xa. Bất quá cũng chỉ có chỗ kia người, mới có Yến Xích Hà khí chất như vậy đi. Tạ Vân Phi muốn hỏi hắn tới đây làm cái gì, cảm giác giống như là tìm hiểu cái gì tư ẩn, quả thực không tốt lắm, đành phải tán dương, người Tần nhiều dũng sĩ. Yến Xích Hà mặt hiện vinh quang, đối với Tạ Vân Phi tán dương có chút hưởng thụ, hỏi, đại sư, lại là vì sao tới đây? Tạ Vân Phi cười không đáp, Yến Xích Hà không tiện hỏi nhiều, hai người lại nói một phen. Yến Xích Hà nói, ban ngày ta ở bên kia thu thập một căn phòng, đại sư thân phận tôn quý, hay là một người ở lại cho thỏa đáng. Ta chỗ nào tôn quý rồi? Tạ Vân Phi hiếu kỳ hỏi. Yến Xích Hà dùng tay chỉ Tạ Vân Phi tay, Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, lại là sáng tỏ. Hai tay của hắn thon dài mà trắng nõn, nhu mềm mà có co giãn, xem xét cũng không phải là lao động người. Thế tục chùa chiền thường thường đều cần từ cày lao động, mới có thể nuôi sống chính mình. Nhưng mà Tạ Vân Phi đôi tay này xem xét cũng không phải là lao động người, càng giống là phú quý chi thân. Tạ Vân Phi gật đầu, Yến Xích Hà quả nhiên cùng người thường khác biệt, giỏi về từ chi tiết bên trong phát hiện vấn đề. Nếu Yến Xích Hà không muốn cùng chính mình cùng ngủ, Tạ Vân Phi đứng dậy cáo từ, Yến Xích Hà đem Tạ Vân Phi đưa đến sắt vách không xa phòng xá. Yến Xích Hà nghĩ nghĩ, nói, đại sư, vạn bối cũng biết lời này hơi có vẻ dư thừa. Đêm nay nếu là có người gõ cửa, hoặc là nghe được giọng nữ, phải tránh không thể phản ứng. Tạ Vân Phi hiểu rõ, đưa mắt nhìn Yến Xích Hà rời đi, Tạ Vân Phi lúc này mới đem phòng xá đóng cửa thật kỹ, hắn có hệ thống nơi tay, trực tiếp triệu hoán cái nệm cao su, trực tiếp nằm ở phía trên, đắp chăn. Chuyện hôm nay, không thể tưởng tượng, Tạ Vân Phi lật qua lật lại làm sao đều ngủ không đến, trong phòng cửa sổ xuyên thấu qua tháng sau ánh sáng, chiếu rọi trên giường. Tạ Vân Phi cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ một dạng.